phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, đệ 577 trang. Hạt tía Tô Ngạn ở cực độ sợ hãi chung liền kêu to đều phát không đồng nhất ti một hào. Hắn cuối cùng vài phần thần trí cũng bị kia không chỗ không ở xương đen hoàn toàn ô nhiễm. Biến mất vô tung, chủ bá hạt tía Tô Ngạn bi thảm hỏng mất. Đã hồi chạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 7 giờ 40 phút. Trò chơi tiếp tục nghe được quảng bá Tây Vũ không cấm nhíu mày suy tư. Cùng Kiều Hơi Dương giống nhau. Hạt tía Tô Ngạn là hỏng mất cho nên mới bị loại trừ. Đại khái cũng chính là quy tắc theo như lời tinh thần bị hoàn toàn ô nhiễm. Như vậy hệ thống tặng cùng chính mình 3 lần xem xét người khác bị ô nhiễm trình độ kỹ năng có ích. Lợi gì đâu. Giờ phút này cũng không có thể xác định đáp án. Tây Vũ lắc đầu hoàn hồn. Suy nghĩ lại về tới vây khốn hắn khóa cửa thượng, phía trước đạt được kỹ năng chỉ có tâm hỏa bảo. Hộ cùng băng tiết mê hoặc. Căn bản đi ngược chiều khóa không hề trợ giúp, chính phát sầu khi. Bạch Khởi cao gầy thân ảnh lại từ góc lòe ra. Nháy mắt chạy đến hắn nhà giam ngoại bắt đầu mân mê khởi cái kia đáng giận khóa đầu, Tây Vũ kinh. Ngạc mà hạ giọng dò hỏi. Người như thế nào chạy ra tới? La Hy cùng từ thỏ đâu? Bạch Khởi giơ lên trong tay đồ vật khoe ra. Con thỏ kẹp tóc, bọn họ hai cái đi trước truy trần ngàn đèn. Tên kia mở khóa có một tay, Tây Vũ không yên tâm. Chính là từ thỏ bị thương rất nghiêm trọng, Bạch Khởi tuy rằng càng thêm đau lòng kia cô nương. Rồi lại bất đắc dĩ mà lý trí hỏi lại. Có bao nhiêu quang phát nhiều ít nhiệt đi? Bị thương phải nhận mệnh. Dù sao trong trò chơi hết thảy đều là giả. Hơn nữa vị diện này thấy thế nào cũng không có khả năng có dược vật linh tinh đồ vật cứu nàng, Tây. Vũ gật gật đầu, ngoặc kép, đảo cũng là, nói chuyện công phu. Bạch Khởi đã linh hoạt mà đem khóa mở ra. Hô, mau ra đây, bên này tuần tra NPC không phải rất nhiều. Lão đại làm chúng ta tìm xem có cái gì chứng nhân hoặc tin tức đạo cụ, Tây Vũ trước nay cũng không. Bà mụ mụ. Tự nhiên lập tức rời đi nhà giam đuổi kịp hắn nện bước đi ở phía trước Bạch Khởi tham đầu tham não. Nhưng thường thường vẫn là sẽ bạch quái kêu hoặc đột nhiên bổ nhào vào song sát thượng NPC dọa nhảy. Dựng kỳ thật Tây Vũ có chút đồng tình cái này văn nhã lạc quan lại cao chỉ số thông minh nhân tạo. Người không cấm giữ chặt hắn cánh tay nói. Cẩn thận một chút, lại thương một cái chúng ta liền ăn không tiêu, Bạch Khởi điểm đầu. Rồi sau đó bỗng nhiên chỉ phía trước. Uy, người xem cái kia tù phạm giống như còn tương đối bình thường, Tây Vũ thuận thế nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy cái ôm đầu gối mà ngồi tuổi trẻ cô nương. Nàng có cùng dơ bẩn hoàn cảnh hoàn toàn không xứng đôi mỹ lệ tóc vàng. Tuy rằng đầy mặt mỏi mệt, hai mắt thất thần, nhưng còn không nghĩ mặt khác NPC giống nhau điên cuồng mất khống chế, Bạch Khởi nhìn quanh bốn phía. Ta đi canh chừng, ngươi sáo sáo xem có hay không manh mối, hắn như vậy quyết định tự nhiên cũng là minh bạch đối Tây. Vũ vị diện này chi chủ tới nói, nắm giữ càng nhiều tin tức là có thể càng có khả năng nắm giữ trò chơi kết cục, Tây Vũ cũng không. Chối từ, chạy nhanh vọt tới nhà giam trước quỳ một gối, kêu gọi nói, ngươi có khỏe không, muốn hay không ta cứu ngươi ra tới. Cao nhan giá trị khác phái tổng có thể nháy mắt nhiều thắng được chút NPC hảo cảm độ. Cô nương lười nhác mà nâng lên màu xanh biếc đôi mắt. Sau đó khinh thường mà cười khẽ. Ngươi là ai? Ta mới không nghĩ đi ra ngoài. Chúng ta đều trốn không thoát đâu, Tây Vũ vô căn cứ. Ta là trùng hợp đi ngang qua người xứ khác. Nhìn đến bên ngoài giống như đã xảy ra tàn sát. Còn không có làm rõ ràng sao lại thế này. Đã bị đàn điên điên khùng khùng nam nhân bắt tiến vào, cô nương đánh giá hắn. Người xứ khác, nơi này cũng không phải là người xứ khác có thể tùy tiện có thể ra vào địa phương. Người là kẻ trộm, vẫn là cường đạo. Tây Vũ bật cười, người xem ta giống sao? Cô nương không có khó xử soái ca, chỉ là trả lời. Tóm lại ta không nghĩ đi ra ngoài. Người không cần quấy rầy ta, Tây Vũ. Chính là ta muốn chạy trốn. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi có thể nhiều nói cho ta một ít chuyện xưa sao? Cô nương không có cự tuyệt hắn. Lại có chút không kiên nhẫn. Ngươi muốn biết cái gì chuyện xưa? Nơi này không có ngươi nên biết đến sự. Tây Vũ Trang đến vẻ mặt thuần lương. Ta muốn biết đây là nơi nào? Đã xảy ra cái gì tùy tiện hỏi thăm đích xác không lễ phép. Nhưng ta đã bị cuốn vào được, cô nương hình như có do dự. Trung quy vẫn là thở dài. Hảo đi, nói cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng ngươi biết sau chỉ biết càng tuyệt vọng thôi. Tây Vũ nháy mắt lộ ra mỉm cười. Quay đầu lại chiều Bạch Khởi làm ra cái ok thủ thế. Chương 243 không hiểu được có phải hay không Tây. Vũ thân phận đặc thù nguyên nhân. Cái kia bị cầm tù tóc vàng cô nương ở đại doanh lúc sau. Thật đúng là đem chuyện xưa bối cảnh nói cho hắn, nghe nói cái này kêu Tây Phổ thôn trang nhỏ. Tồn tại lịch sử di tích rất dài. Các thôn dân thế thế đại đại đều quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Bình tĩnh mà đơn điệu, bọn họ có độc đáo tôn giáo tín ngưỡng. Ngày thường không cần bận về việc canh tác, cũng không cần mạo hiểm săn thú. Chỉ cần mỗi nhà mỗi hộ có thể đem thịt người chăn nuôi hảo, liền có thể từ thôn xóm lãnh tụ đại hiến tế nơi đó liên tục thu hoạch đến vật tư cùng tài phú. Nhẹ nhàng mà vượt qua chính mình nhất sinh, này ly kỳ nội dung làm Tây Vũ nghe được nhíu mày. Truy vấn, thịt người, chẳng lẽ các ngươi dựa ăn đồng loại sinh tồn? Cô nương ghét bỏ mà mắt trợn trắng. Đương nhiên không, hơn nữa thịt người cũng không thể bị gọi là đồng loại. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Tây Vũ lại hỏi. Hảo đi, cho nên thịt người là nơi nào tới? Lại dưỡng tới làm cái gì? Nhắc tới cái này, cô nương trên mặt tùy tiện cảm xúc rốt cuộc bị bịt kín tầng khói mù. Sau một lúc lâu mới lời nói hàm hồ mà trả lời. Tiểu thịt người là từ đại tư tế nơi đó lãnh tới. Bọn họ chỉ số thông minh rất thấp, sinh trưởng đến cũng thực mau. Thông thường chỉ cần 1-2 năm thời gian liền trưởng thành thịt heo người. Đến nỗi trưởng thành lúc sau, tự nhiên cũng chỉ yêu cầu đem chúng nó trả lại cấp đại tư tế. Cái khác sự cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cái gì đều không rõ ràng lắm, Tây Vũ từ biểu tình phán đoán ra cô nương này cũng không có giảng. Nói thật, ít nhất không có nói ra toàn bộ tình hình thực tế. Liền cố ý chọc giận nàng. Chẳng sợ phía trước không quan hệ, hiện tại cũng có quan hệ đi. Bên ngoài những cái đó giết lung tung ăn bậy, lại đem ngươi nhốt ở nơi này. Chỉ sợ cũng là cái gọi là thịt người. Ta nhưng cũng không cảm thấy bọn họ chỉ số thông minh có thấp đến không thể câu thông nông nỗi. Ngươi thật không đối với các ngươi sinh kế cảm thấy hổ thẹn sao? Cô nương không hé răng, hoàn toàn không tính toán đáp lại, Tây Vũ tiếp tục nói. Chẳng sợ thịt người có siêu mau sinh trưởng tốc độ, chỉ nhìn từ ngoài cũng rất khó nói không có đồng loại cảm giác. Là cái gì lực lượng uy hiếp các ngươi cần thiết làm như vậy? Ngoặc kép, hết chương.